Giáo chủ về hưu thường ngày. Chương 71, thần bộ. Góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k. 1 SP, miễn phí giao hàng free extra. Tặng bố, chồng, ni thì quá tốt, thanh cả nhà, xem ngay. Bất chi bất giác, 3 ngày đã qua, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Một ngày này vừa tới trạng vạng tối, Vương Dã cùng A Cát liền thu xếp chuẩn bị đóng cửa. Chậm một chút đóng cửa, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nhưng vào lúc này, một tiếng la hét truyền đến. Tìm theo tiếng nhìn lại, đã thấy Triệu Bộ Đầu chạy tới Tí Tiên lâu bên trong. Thở hổn hển nói ra, Vương trưởng quỹ, chậm một chút đóng cửa a. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nha, Triệu Bộ Đầu, nhìn thấy Triệu Bộ Đầu bộ dáng, Vương Dã lông mày nhíu lại, mở miệng nói, ngươi làm sao, cái này thở hổn hển, chẳng lẽ ngươi cũng nên cho chó sượt. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nói ra, Vương Dã quan sát Triệu Bộ Đầu một cái, đã thấy lúc này Triệu Bộ Đầu mồ hôi đầm đìa, thở hổn hển, không nói ra được chật vật. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Này, đừng nói nữa. Nghe được Vương Dã ngôn ngữ, Triệu Bộ Đầu thở dốc một hơi, mở miệng nói, còn không phải là bởi vì thần bộ đại nhân. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Thần bộ, lời vừa nói ra, Vương Dã một bên A Cát nao nao, đồng thời nói, thần bộ đến, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đâu chỉ là đến, lúc này Triệu Bộ Đầu rốt cục thở hỗn loạn khẩu khí này. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hắn lau một cái mồ hôi trán, mở miệng nói, ngày hôm nay thần bộ đại nhân giờ mão một khắc đã đến. Ta tối hôm qua uống nhiều quá, sáng nay đang ngủ mơ mơ màng màng liền bị kêu lên đi nha môn giảng giải tình huống. Lý giải xong tình huống lập tức lại được kéo đến nghĩa trang cùng thần bộ nghiệm thi. Nghiệm qua thi thể, lại trực tiếp chạy tới Hàn Sơn tự phía sau núi điều tra hiện trường. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ta đây kết thúc mỗi ngày chưa có cơm nước gì. Mệt mỏi ta là sức cùng lực kiệt, ứa ra đổ mồ hôi a, khó khăn kể đến hiện tại. Thần bộ rốt cục nghĩ dậy ăn cơm, kết quả khắp phố cửa hàng đều cũng đánh dương, chỉ có các ngươi cái này Tú Tiên lâu còn mở môn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Trong ngôn ngữ, Triệu Bộ Đầu khuôn mặt vặn thành mướp đắng dạng, quá thảm. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nghe vậy, Vương Dã lắc đầu, đồng thời hắn hướng về phía A Cát nói ra, A Cát, để Trần Trùng tiếp theo bát mì ruột già. Chờ chút, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Không đợi Vương Dã nói hết lời, Triệu Bộ Đầu dựng lên hai ngón tay, phía dưới hai bát, lại đến hai cân thịt dê, một đĩa củ lạc, một hồi thần bộ cũng phải tới. Thần bộ cũng phải tới. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lúc này Vương Dã hơi kinh hãi, có vẻ hơi ngoài ý muốn. Sớm biết như vậy, nên sớm chút đóng cửa. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Vương trưởng quỹ, ngươi không cần khẩn trương. Nhìn vào Vương Dã thần sắc, Triệu Bộ Đầu vừa cười vừa nói, thần bộ đại nhân mặc dù phá án khắc nghiệt một chút, nhưng vẫn là rất dễ chung sống. Chỉ cần các ngươi không phạm pháp đại khái có thể yên tâm. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Không tệ, Triệu Bộ Đầu lời vừa nói ra, một thanh âm nhất thời truyền đến. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tìm theo tiếng nhìn lại, đã thấy một cái thân mặc màu đen trang phục, gánh vác trường kiếm, eo quấn dây kéo nam tử đi đến. Mở miệng nói, chỉ cần không phạm luật pháp, cũng không cần e ngại bản quan. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nhìn đến đây, Vương Dã trong lòng giật mình. trước mắt nam tử này. Quả nhiên là thần bộ không thể nghi ngờ. Chấm, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Mặc dù quá khứ nhiều năm, vậy thần bộ như cũ không có cái gì quá lớn biến hóa. Vẫn là một bộ đồ đen, gánh vác truy hồn kiếm, eo quấn khốn long thừng, bốn phía đuổi bắt phạm nhân. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Chỉ là, dung mạo so sánh trước kia thương tang không thiếu. Thần bộ đại nhân, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nghe được thanh âm này, triệu bộ đầu lập tức đứng lên đến. Mau mau mời ngồi. Nơi này mặc dù so ra kém kinh đô Tửu Lâu, có thể tương đối không sai. Nhất là nơi này mì ruột già càng là có một phen đặc biệt cảm thụ a trong ngôn ngữ. Triệu bộ đầu khắp khuôn mặt là cười lấy lòng. Cùng mới vừa rồi không ngừng kêu khổ bộ dáng tạo thành sự chênh lệch rõ ràng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đúng đúng đúng, nghe được triệu bộ đầu ngôn ngữ. Vương Giã vội vàng đáp lời nói. Thần bộ đại nhân quang lâm. Tiểu điếm đều là quý khách đến nhà a. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nói ra, Vương Giã cho A Cát liếc mắt ra hiểu. Nhất thời ở giữa, A Cát phản ứng lại, vội vàng hướng về phòng bếp chạy tới. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Trưởng quỹ khách khí, nhàn nhạt quét Vương Giã một cái. Thần bộ mở miệng nói, cũng là hư danh mà thôi. Không cần phải nói, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lời vừa nói ra, đám người nao nao, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cũng không có người hướng thần bộ giới thiệu qua Vương Giã thân phận. Thần bộ làm thế nào biết Vương Giã chính là trưởng quỹ? Ha ha, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Phảng phất là nhìn thấu trong lòng mọi người nghi hoặc. Thần bộ mỉm cười, chỉ Vương Giã nói. Vị này nói chuyện hành động lão luyện láo cá. Nhưng có hay không chạy bàn phần kia hoạt bát. Hơn nữa hắn ống tay áo màu mè. Tất nhiên là ký sổ thời điểm nhiễm lên. Cho nên, vị này nhất định là Túy Tiên Lâu trưởng quỹ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lời vừa nói ra, Vương Giã nao nao. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hắn vội vàng nâng lên cánh tay. Khi thấy bản thân tay phải nơi ống tay áo có một chút hơi hơi cha màu mè. Cái này màu mè cực kỳ nhỏ. Ngay cả chính mình cũng không có phát hiện. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Mà thần bộ một cái quét tới thế mà liền có thể phát hiện. Bởi vậy có thể thấy được hắn cẩn thận tỉ mỉ sức quan sát. Kinh ngạc sau khi, Vương Giã thầm than một tiếng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nhiều năm qua đi, người này sức quan sát vẫn là đáng sợ như vậy. Xem ra, bản thân vẫn cẩn thận một chút diệu. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nghĩ tới đây, Vương Giã vội vàng lộ ra một tia cười lấy lòng. Thần bộ đại nhân quả nhiên như truyền văn đồng dạng. Nhìn rõ mọi việc, cẩn thận tỉ mỉ a, bất quá điêu trùng tiểu kỹ mà thôi. Không cần phải nói, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nghe vậy, thần bộ khá là đắc ý nói. Mặt đến, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nhưng vào lúc này, Trần Trùng cùng A Cát phân biệt đem mì ruột già cùng thịt dê các loại thức ăn một mạch đã bưng lên. Hai vị, nhân lúc còn nóng ăn a. Thần bộ đại nhân, mau nếm thử. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nhìn thấy mặt được đã bưng lên. Triệu bộ đầu mở miệng nói ra. Mùi vị kia thế nhưng là tương đối không sai a ân. Mùi thơm này ngược lại là chua hương dụ người. Rất là không tệ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nghe vậy, thần bộ gật đầu một cái. Vừa vặn ta cũng đói bụng. Để cho ta nếm thử mùi vị làm sao. Nói ra, thần bộ cầm đũa lên lắm điều một miệng lớn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ân, một ngụm dưới mặt đi. Thần bộ phát ra một tiếng thỏa mãn thanh âm. Mặt này chua cay ngon miệng. Tay nghề chính tông. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nhất là cái này ruột già. Mỗi một khối lớn nhỏ đều đều. Ăn vào trong miệng đó là đầy miệng lưu hương. Nói ra, thần bộ kẹp lên một mảnh thịt dê. Cười nói, còn có cái này thịt dê. Toàn bộ phải như thế mỏng. Cửa vào tinh tế tỉ mỉ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Chỉ là không biết như thế tay nghề. Xuất từ vị nào đầu bếp tay. Là ta. Chấm. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nghe được thần bộ ngôn ngữ. Trần Trùng tiến lên một bước. Tạ thần bộ đại nhân tán dương. Ngài ăn ngon là được. Ngươi là cái này túy tiên lâu đầu bếp. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nhìn trước mắt Trần Trùng. Thần bộ mỉm cười. Mở miệng hỏi. Chính là tại hạ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lúc này Trần Trùng cười ngây ngô hai tiếng. Lộ ra khá là trung thực. Ân. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nghe vậy. Thần bộ gật đầu một cái. Ánh mắt đánh giá Trần Trùng một cái. Mở miệng nói. Ta quan ngươi hình thể cường tráng. Nhưng không giống tầm thường đầu bếp như vậy tai to mặt lớn. Ngược lại ngưng luyện gấp. Còn có thể đem ruột già cùng thịt dê cắt thành dạng này, đao công thế nhưng là nhất lưu a, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Chỉ ngươi thân này bản, như vậy đao công, nếu như ra ngoài giết người, đó thật đúng là kinh khủng gấp a, giao diện cho điện thoại. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cách chương.